Lâm Thị Vinh Hoa, chương 350 chương nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Gocchuyenaudio.com. Thượng gia bị quan binh vây quanh, nhưng bọn quan binh cũng không có quá mức khó xử bọn họ. Chu Thứ Sử muốn tị hiềm, cho nên hiện tại là Tô Châu Biệt Giá cùng Mạnh phó tướng phụ trách Lâm Thanh Huyền trước tiên một ngày cho bọn hắn chào hỏi. Hai người mấy năm nay cũng không thiếu cùng Lâm gia giao tiếp, điểm này mặt mũi vẫn là phải cho, đặc biệt là Tô Châu Biệt Giá, hắn tự mình ở thượng phủ cửa chờ, đưa Lâm Thanh Huyền tiến vào sau mới cùng canh giữ ở ngoài cửa binh lính chào hỏi. Hảo hảo hầu hạ quận chúa, không cần khó xử bên trong người. Bọn lính đồng ý, nhìn theo Biệt Giá rời đi. Lâm Ngọc Tân chỉ dẫn theo Bạch Phong một người, Tiểu Phương Thị cùng Lâm Ngọc Tân cũng chưa mang nha hoàn, rốt cuộc hiện tại thượng gia lý luận thượng là không thể thăm. Lâm Thanh Huyền tới còn chưa tính, mang quá nhiều hạ nhân tới liền có vẻ quá phận. Thượng gia người thấy Lâm Thanh Huyền liền nhịn không được ánh mắt sáng lên, tất cung tất kính đem người thỉnh đến lão thái thái trong viện. Thượng gia tất cả mọi người ngốc tại nơi này, thượng Đan Trúc cùng thượng Minh Viễn một tả một hữu đem thượng lão phu nhân đỡ ra tới, hai bên vừa thấy mặt thượng lão phu nhân liền nhịn không được rơi lệ, đầu gối hướng tới Lâm Thanh Huyền liền cong đi xuống, Lâm Thanh Huyền khẩn đi hai bước đỡ lấy nàng. Lão thái thái làm gì vậy, muốn chết sát ta? Thượng lão phu nhân lau nước mắt nói. Lão bà tử tưởng cầu quận chúa cứu mạng a, ta một cái nửa thanh thân mình xuống mồ lão nhân là không để bụng, nhưng ngươi xem này mấy cái hài tử, bọn họ đều còn nhỏ a. Lâm Thanh Huyền cũng nhìn thượng Đan Trúc tỉ muội liếc mắt một cái, đỡ lấy nàng nói. Ta sẽ tận lực, lão thái thái không cần như thế. Ngọc Tân còn không mau đỡ lão thái thái đi trên giường ngồi. Lâm Ngọc Tân vội tiến lên một bước tiếp nhận thượng Minh Viễn vị trí cùng thượng Đan Trúc đem người đỡ đến trên giường. Thượng lão phu nhân bắt được Lâm Ngọc Tân tay, mạt nước mắt nói. Hảo hài tử, làm khó dễ ngươi. Người cậu mợ là cái người hồ đồ, chính mình làm chuyện sai lầm, còn liên lụy một nhà già trẻ, bà ngoại cũng không cầu ngươi tha thứ, chỉ hy vọng ngươi không cần sinh ngươi các biểu tỷ muội khí. Hai cái buổi tối thượng lão phu nhân từ Trường Bình trong miệng ép hỏi ra rất nhiều đồ vật, tự nhiên cũng biết mấy năm nay nàng nhi tử ngầm nhằm vào Lâm gia những cái đó động tác. Càng đã biết nàng nhi tử không có thể từ Lâm gia nơi đó chiếm được một chút chỗ tốt, ngược lại bị hung hăng giáo huấn một đốn. Nếu là trước đây, nàng tất không tin, nhưng nàng nhi tử liên thông địch sự đều làm được ra tới, còn có chuyện gì không dám làm. Mà nàng cũng không cảm thấy Lâm Thanh Huyền sẽ không biết tình, cô nương này thủ đoạn nàng mấy năm nay dù chưa lĩnh giáo qua, lại không thiếu xem. Đây cũng là nàng càng hướng vào Tiểu Phương Thị đi tìm Lâm Thanh Huyền nguyên nhân. Nhưng nàng lúc ấy không biết hai nhà ngầm thế nhưng trả hết Huyền lúc này vén lên tay mặc kệ. Đồng thời cũng kinh hãi với Lâm Thanh Huyền dung nhẫn, nhi tử làm như vậy, nàng đối với bọn họ khi thế nhưng có thể sắc mặt không thay đổi, mấy năm nay hai nhà quan hệ dễ thân gần gũi thực, Ngọc Tân mỗi tháng còn tới xem nàng đâu, nơi nào nhìn ra được một chút mâu thuẫn. Lúc này thượng lão phu nhân cũng không dám khẳng định Lâm Thanh Huyền là tới giúp nàng, chẳng sợ nàng giáp mặt ứng thừa nàng cũng không phải thực tin tưởng, bởi vì đổi làm là nàng, chỉ sợ cũng làm không đến. Gocchuyenaudio.com. Huống chi mới biết được tình hình thực tế làm nàng cảm thấy Lâm Thanh Huyền tâm cơ thâm trầm. Nhưng thượng lão phu nhân trong lòng lộn xộn, lúc này trừ bỏ Lâm Thanh Huyền, nàng thật sự nghĩ không ra còn có ai có thể giúp nàng. Đại tôn nữ tế, chính hắn không xuất sĩ, hắn cha lại đã từ quan về nhà, nơi nào giúp được với vội. Lâm Thanh Huyền không biết thượng lão phu nhân này một lát sau trong lòng liền xoay nhiều như vậy ý tưởng, nàng hỏi một chút trong nhà tình huống, thấy nàng dựa vào trên giường sắc mặt trắng bệch biểu tình mỏi mệt liền biết thân thể của nàng không tốt lắm, chỉ sợ nói không lâu lắm. Nàng liền ngẩng đầu đối thượng Minh Viễn nói. Người tức phụ cùng nhi tử hiện ở tại ta nơi đó đâu, nàng khó khăn tiến vào một chuyến, các ngươi tiểu phu thê có chuyện liền đi phía sau nói đi. Lại đối Lâm Ngọc Tân nói, biết ngươi cùng biểu muội nhóm có chuyện nói, ngươi cũng đi thôi. Đại gia biết Lâm Thanh Huyền đây là có chuyện muốn cùng lão thái thái nói, không khỏi nhìn lão thái thái liếc mắt một cái. Thượng lão phu nhân hơi hơi gật đầu, đại gia liền cùng nhau hành lễ lui ra, thượng Minh Viễn tiến lên đỡ Tiểu Phương Thị đi ra ngoài, hai vợ chồng tuy viết hiu thư, nhưng cảm tình thế nhưng so với trước còn muốn hảo chút. Lâm Ngọc Tân cũng tiến lên kéo thượng Đan Trúc cùng thượng Đan Cúc nhỏ giọng nói. Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện, thượng Đan Trúc cùng thượng Đan Cúc chính lòng tràn đầy sợ hãi, cũng tưởng từ nàng nơi này biết chút bên ngoài tin tức vội vàng tay kéo tay đi ra ngoài. Mà nhìn thượng lão phu nhân liếc mắt một cái, mang theo bọn hạ nhân đi xuống, thượng nhị thái thái do dự mà muốn hay không lui ra. Lâm Thanh Huyền liền đối nàng cười nói, nhị thái thái cũng lưu lại đi, chuyện này cũng đến trải qua ngươi đồng ý. Lâm Thanh Huyền xoay người nhìn về phía Bạch Phong liền đem trong tay hộp dâng lên tới. Lâm Thanh Huyền mở ra cấp thượng lão phu nhân xem. Thượng lão phu nhân cùng thượng nhị thái thái nhìn đến bên trong Ngọc Như Ý đều là sắc mặt biến đổi, hai người đều cho rằng Lâm Thanh Huyền là quy thuận còn Ngọc Như Ý, nếu là trước đây thượng nhị thái thái nhất định thực vui vẻ, nàng biết chuôi này Ngọc Như Ý vẫn luôn ở Lâm gia trên tay, càng biết chuôi này Ngọc Như Ý hàm nghĩa, vẫn luôn muốn lấy về tới. Nhưng nàng cũng biết, lão thái thái trong lòng vẫn luôn không có tuyệt hai nhà kết thân ý tưởng, cho dù là Lâm Giang đem sở hữu gia sản đều quyên cho triều đình, nàng trong lòng cũng chỉ là khí Lâm Giang không vì Lâm Ngọc Tân nhiều hơn suy xét, ở sâu trong nội tâm vẫn là càng muốn hai nhà kết thân. Nếu không phải nàng kiệt lực phản đối cùng với lão gia thái độ không rõ, trước hai năm Lâm Ngọc Tân gia hiếu hai đứa nhỏ việc hôn nhân liền định ra. Chính mình tưởng lấy về tới là một chuyện, bị người còn trở về, đặc biệt là dưới loại tình huống này còn trở về liền lại là một loại khác tâm tình. Thượng lão phu nhân trong lòng cũng thực phức tạp, nàng cũng không để chuôi này Ngọc Như Ý, chính là nghĩ hai nhà còn có một đường hy vọng, về sau Ngọc Tân gả cho Minh Kiệt nàng chẳng sợ không có huynh đệ chống lưng cũng sẽ không bị nhà chồng khi dễ. Đó là việc hôn nhân này không thành, chuôi này Ngọc Như Ý cũng có thể để lại cho Ngọc Tân làm niệm tưởng. Đây là nàng của hồi môn trung thích nhất một thứ, là nàng mẫu thân tự mình truyền cho nàng, mà mẫu thân của nàng còn lại là từ bà ngoại nơi đó lấy. Góc truyện audio.com, năm đó nữ nhi xuất giá nàng là tưởng cho nàng, nhưng rốt cuộc thích liền để lại, nghĩ trở về sau già rồi phân của hồi môn khi lại để lại cho nữ nhi. Ai ngờ nữ nhi sẽ đi ở nàng phía trước, mà lão nhị gia ba ba nhìn chằm chằm nàng những cái đó tư khố, đừng nói ngoại tôn nữ, nàng nhiều cấp đại phòng một ít nàng đều có thể nháo ra chút sự tới. Thượng lão phu nhân buồn bã duỗi tay đi cường cười nói. Lâm cô không lấy tới ta đều phải đã quên chuôi này Ngọc Như Ý, nàng yết hầu tắc nghẹn, muốn nói liền đưa cho Ngọc Tân đương cái ngoạn ý nhi liền hảo, nhưng miệng trương trương, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu, nói không ra lời. Lâm Thanh Huyền cũng duỗi tay. Ngọc Như Ý, nói, đây là huynh trưởng giao cho ta, lúc ấy hắn nói đây là thượng gia muốn xính Ngọc Tân lưu lại tín vật. Chỉ là năm đó sự nháo đến có chút không thoải mái, lão thái thái không nhắc lại hôn sự này, huynh trưởng cũng không hảo đề, cho nên liền đem đồ vật cho ta, để lại nói, nếu lão thái thái nhắc lại hôn sự này, vậy xem Minh Kiệt nhân phẩm tài hoa hay không xứng đôi Ngọc Tân. Diêu thời lão thái thái muốn thu hồi này Ngọc Như Ý kia liền giao cho ngài. Lâm Thanh Huyền nói, mấy năm nay ngài cũng không đề hai nhà hôn sự, ta cũng chỉ đương việc hôn nhân này không được, cho nên tìm kiếm cấp Ngọc Tân tìm cái thích hợp. Hiện giờ thượng gia xảy ra chuyện ta liền nghĩ tới hỏi một câu lão thái thái, việc hôn nhân này ngài có phải hay không không hề đề ra. Thượng nhị thái thái sắc mặt chứng đến đỏ bừng, chỉ cảm thấy chịu nhục, nhưng nhân tinh giống nhau thượng lão phu nhân lại nghe đến gia Lâm Thanh Huyền ngữ điệu chung mềm nhẹ cùng mềm ý, nàng một cái giật mình, ngẩng đầu ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Lâm Thanh Huyền nói. Nếu là ta này lão bà tử ra mặt dày lúc này nhắc tới việc hôn nhân này, nàng cô không cảm thấy ta là hiệp ân để báo. Lâm Thanh Huyền nhợt nhạt cười nói, ta đảo không sợ lão thái thái hiệp ân để báo, liền sợ lão thái thái nói ta nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thượng lão phu nhân tâm tư thay đổi thật nhanh, trầm mặc một lát sau hỏi. Nàng cô chẳng lẽ là tưởng cấp Ngọc Tân chiêu cái Thanh Huyền liền cười. Lão thái thái yên tâm, chính là ta tưởng chiêu Thanh Huyền chỉ cười không nói. Thượng lão phu nhân liền nói, ở lòng ta tự nhiên là hy vọng việc hôn nhân này thành, liền không biết Lâm cô có gì điều kiện. Lâm Thanh Huyền nói, ngài cũng biết ta Lâm thị dòng chính hiện tại liền dư lại ta cùng Ngọc Tân hai người, ta sẽ không có huyết mạch lưu lại, cho nên ta thích tương lai Ngọc Tân hài tử có thể có mấy cái họ Lâm, tốt xấu có thể đem ta Lâm thị dòng chính truyền xuống đi. Mấy cái, Lâm Thanh Huyền gật đầu, ta là nghĩ, về sau bọn họ nếu là có hài tử cái thứ nhất họ Thượng kia cái thứ hai liền phải họ Lâm, về sau lại có hài tử, liền cũng như thế, khoảng cách một cái theo họ mẹ, ngài xem như thế nào. Thượng lão phu nhân trong lòng vừa động. Kia nếu là bọn họ chỉ có một hài tử đâu, vậy từ tôn bối bắt đầu. Lâm Thanh Huyền cười, ta không còn nữa, dòng chính có Ngọc Tân, ta tưởng Ngọc Tân tổng có thể nhìn đến tôn bối sinh ra, có người tiếp Lâm thị này quán gánh nặng mới hảo. Liền sợ đến lúc đó Lâm thị tông tộc sẽ không muốn. Lâm Thanh Huyền liền cười, ngài yên tâm, ta nếu là đi rồi, đi lên ta sẽ đem hết thảy đều an bài tốt, sẽ không lưu này đó phân tranh cấp bọn nhỏ. Thượng lão phu nhân cũng không thèm nhìn tới thượng nhị thái thái, trực tiếp gật đầu đáp. Góc truyện audio.com. Hảo, việc hôn nhân này ta Đại Minh Kiệt đồng ý, nàng cô yên tâm, về sau Minh Kiệt nếu là dám đối với Ngọc Tân không tốt, ngài chỉ lo giáo huấn, không cần lưu thủ. Nàng quét thượng nhị thái thái liếc mắt một cái, lạnh lùng nói. Người khác cũng sẽ không có ý kiến. Lâm Thanh Huyền liền khép lại hộp cười nói. Lão thái thái nói đùa, Minh Kiệt kia hài tử ta cũng thích thật sự, như thế nào sẽ giáo huấn hắn đâu. Thượng lão phu nhân nhìn hộp trong lòng hung hăng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ hai ngày trước liền vẫn luôn đè ở ngực cục đá nhẹ hơn phân nửa. Hai nhà kết thân, vì Ngọc Tân, Lâm Thanh Huyền cũng sẽ tận lực giữ được thượng gia, việc hôn nhân này kết đến hảo. Thượng nhị thái thái buông xuống đầu, một tiếng cũng không dám hố. Nàng cô, Minh Kiệt hiện còn ở biên quan đi, hắn bên kia. Lão thái thái yên tâm, ta kia Lâm Hữu Chất Nhi liền ở biên quan, sẽ chiếu cố tốt. Thượng lão phu nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, do dự một chút vẫn là hỏi. Kia thượng gia, Lâm Thanh Huyền rũ mắt nghĩ nghĩ nói. Nàng nhị cữu cữu nơi đó ta là xử không thượng lực nhưng các ngươi bên này ta sẽ tận lực đem người giữ được. Thượng lão phu nhân liền hung hăng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, cách chương.